Bán tiên, chương 134 thà chết chứ không chịu khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm khái đến tận đây bỗng ngâm thanh, lắc đầu nói. Không đúng, là địa mẫu đi trước trung phủ, sau mới thu hai nữ làm đồ đệ, thứ tự trước sau là như vậy không sai à, Khổng Thận gật đầu. Không sai, Mai Tang Hải Lập hỏi. Địa mẫu tôn quý như thế thoát tục người, như thế nào tùy ý buông xuống không quan trọng một cái thương nhân người ta, ở trong đó định có nguyên nhân gì? Khổng Thận, lão gia, nghe ngóng, cố ý tìm tương quan người biết chuyện hỏi đến, liền chủ trì xét nhà Đường công công đều hỏi, nhưng phàm hiểu rõ tình hình cả đám đều giữ kín như bưng, rõ ràng đều đã bị phong miệng, hảo tâm nhắc nhở, không nên hỏi nhiều, bằng không là gây phiền toái cho mình. Không nên hỏi nhiều, sẽ gây phiền toái, Mai Tăng Hải nói thầm tự nói, cho mày, lâm vào sâu lắng trong suy tư. Khổng Thận tiếp tục nói. Địa mẫu một phát lời, bên này ra tay trạng thái lập tức liền biến, đủ loại kiểm chứng chân tướng lập tức liền trồi lên, đã chứng minh A Sĩ Hành cũng không phải là quảng quan mà đi, mũ quan là giữ lại phía dưới không cẩn thận lỡ tay lăn xuống tại dưới bậc thang, ngự sử đài bên kia có thật nhiều người chứng kiến đều có thể làm chứng. Cũng không có bất kỳ người nào nghe được A Sĩ Hành từ quan thường có qua câu oán hận nào, càng không có bất kỳ cái gì người chứng kiến có thể chứng minh là A Sĩ Hành giết người, hình bộ thậm chí còn có thật nhiều người nhảy ra nói A Sĩ Hành không thể nào làm được này chút, biểu thị hung thủ khẳng định không phải A Sĩ Hành, nhất định là người khác, tóm lại liền là tại vì thu tay lại tốc độ cao chuẩn bị dưới bậc thang. Hừ, Mai Tăng Hải một bộ không cảm thấy kinh ngạc cười lạnh, bất quá vẫn là lần nữa ngửa mặt lên trời một tiếng u thán. Ai, Khổng Thận biết nàng tại tiếc hận bên này một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm A Sĩ Hành, thật vất vả bắt được cơ hội động thủ cũng là bên này cấp tốc trong bóng tối trợ giúp, coi là A gia sự tình cuối cùng có thể triệt để kết thúc, ai ngờ lại là dùng này loại không thể tưởng tượng phương thức thu đuôi uổng phí tâm cơ, làm sao có thể không tiếc hận. Một lúc lâu sau, Mai Tăng Hải tự giễu cười một tiếng. Đưa phần chúc thiếp cùng hạ lễ đi Tư Nam Phủ chúc mừng địa mẫu nương nương thu được cao đồ đi. Dứt lời phất tay áo mà đi, mất hết cả hứng. Giữa trời trăng sao, khắp núi hào quang màu xanh, sương mù lượn lờ, núi như rồng sống lưng. Trong rừng sâu núi thẳm, một đám người mặc già dặn trang phục triều đình kiểm dấu vết lùng bắt cao thủ tụ cùng một chỗ, đánh lấy bó đuốc vây quanh ở một tấm bản đồ trước. Lạnh lẽo mặt hán tử chỉ địa đồ nói, cuối cùng khép lại, hào tiểu tử cuối cùng đem hắn vây. Một mặt gò má lõm đi vào hán tử thở dài. Cái tên này, trời còn không có tối lúc chúng ta còn có thể một đường cắn chặt hắn dấu vết hoạt động, còn có thể phán định lúc nào đi hướng chặn ngang chặn đường, đợi sắc trời này đem tối nổi lên sương mù về sau, liền trượt giống con cá trạch. Lá gan cũng lắp bắp chúng ta đến tiếp sau nhân thủ bổ sung đi lên, nhiều người như vậy kéo lưới lùng bắt hắn lại vẫn dám theo trong chúng ta tận dụng triệt để, dám nghịch hướng sen kẽ trở về, nếu không phải lần này điều nhân thủ tới đủ nhiều, lặp đi lặp lại phản công, lặp đi lặp lại bao vây chặn đánh, vẫn thật là kém chút bị hắn cho chuồn đi. Còn tốt đầu vuông dụng kế, khiến cho hắn một đầu đâm vào trong túi, lúc này hẳn là rốt cuộc chạy không được đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực vẫn là đầu hồi trở lại gặp gỡ như thế trơn trượt người. Không thể không nói, có thể tại đây mảnh rừng sâu núi thẳm cùng chúng ta nhiều như vậy bắt nửa đời người lượn quanh trước nửa đêm, cũng đúng là có bản lĩnh, khả năng này ta xem như phục. Thám hoa lang nha, bốn khoa mãn phân hội nguyên, trăm năm khó gặp nhân vật, đầu não khẳng định không tầm thường, đầu óc khẳng định dùng tốt, ta hôm nay cũng xem như hiểu biết. Đúng vậy a, quái đáng tiếc nhân tài như vậy làm sao cũng nghĩ không ra từ quan nữa nha, rõ ràng có tiền trình thật tốt, hoàn toàn không có đạo lý, ta đến bây giờ đều không tin cao đại nhân cùng đám kia người hầu bàn chính là hắn giết. Quảng cáo, ta trước đó cũng không tin, bất quá, nhiều người như vậy bị hắn đảo đi đảo lại tha như thế nửa đêm về sau ta ngược lại có chút tin tưởng. Lại nói, một người thư sinh, có bản lãnh này, lại như thế bình tĩnh, các ngươi không cảm giác giống như là loại kia kẻ tái phạm sao? Loại người này, lặng yên không một tiếng động giết cao đại nhân cùng đám kia người hầu bàn chỉ sợ cũng là có khả năng. Nghe thấy lời ấy tụ tập cùng một chỗ đàm luận mấy người lặng yên, đều khẽ vuốt cằm có tương tự tán thành đổ. Làm thế nào chứ, hiện tại thu lưới sao? Chờ một chút vị kia thám hoa lang quá trơn chuồn đi, đại gia bị hắn giày vò mệt mỏi nửa ngày thật vất vả muốn thu chàng, ngàn vạn không thể tại tới cửa một cước lúc xảy ra ngoài ý muốn lại để cho hắn chạy. Này lại để cho hắn chạy, hắn ăn lần này thua thiệt lớn giáo huấn, bằng phản ứng của hắn cùng đầu não, nghĩ lại đem hắn cất vào trong lưới gần như không có khả năng, lại nghĩ bắt được hắn liền khó khăn. Nếu như nhiều người như vậy, trận thế lớn như vậy đều bắt không được một mình hắn, cũng còn có thể làm cho hắn chạy, vậy chúng ta mặt mũi này còn có triều đình gương mặt kia cũng không có chỗ thả, chúng ta mấy cái này thống lạc cụ thể bắt lấy người chờ lấy trở về bị kích thích đi. lưới khẩu trước không muốn có buông lỏng, cứ như vậy vây chết không nên động, chờ những người khác tay tập trung đến đây, lại thả người đi vào vây kín, phía ngoài lỗ hổng quyết không thể thư giãn, quyết không thể cho hắn bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Không sai, nửa đêm bên trên đều giày vò đến đây, không quan tâm đợi thêm này chút thời gian. Này thám hoa lang xác thực quá trơn, vẫn là vững chắc điểm tốt. Mọi người hắng giọng đồng ý, rất nhanh, đằng sau tới một áng lửa, mấy con bó đuốc che chở một tên người mặc sâu phi tứ phẩm quan bào người tại gồ ghề nhấp nhô núi rừng bên trong sâu một cước cạn một cước đến. Vây quanh thương nghị mấy người lập tức đứng lên, cùng nhau chắp tay hành lễ. Kiều đại nhân, người đến dậm chân bên trên bùn, lại nhịn không được mắng thô tục. Tiên sư nó, lão tử hơn nửa đời người làm nghề này, trước đó coi là rời kinh thành không xa, nhân mã tốc độ cao đánh tới, coi là rất nhanh liền có thể kết thúc, ai có thể nghĩ thế mà giày vò đến sau nửa đêm, thật đúng là như thấy quỷ. Vị này thám hoa lang đọc sách có chút đọc sai lệch tâm nhãn, sách vở bên trong còn dạy người làm sao đào núi sao. Được chờ thu đi ra núi trở lại kinh, đoán chừng trời cũng sáng lên. Cái kia, người nào cho cái lời chắc chắn, nghe nói đã vây quanh, xác định sao? Hai gò má lõm đi vào hán tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại nhân, xác định lần này hẳn là vây quanh, hẳn là chạy không thoát, ta cảm thấy hiện tại còn chưa thích hợp động thủ, chờ vung ra nhân thủ lại đến một chút, lưới khẩu không buông đi vào bắt tương đối vững chắc điểm. Vị kia kiều đại nhân khoát tay nói, không vọng động là tốt, người nhốt đừng động, đừng đem người cho ngộ thương, phía trên vừa rồi truyền lời đến, nói đã triệt tiêu đối vị này thám hoa lang bắt lấy, nói cao tắc ngọc không chính là hắn giết. À, náo loạn nửa ngày lại triệt tiêu, này bắt chúng ta chơi đâu? Không chính là hắn giết người nào giết bắt được hung phạm hay sao? Ta nào biết được phía trên nói thế nào, chúng ta làm sao bây giờ liền tốt? Không phải, nếu như không có bắt được hung phạm, vậy vị này thám hoa lang liền vẫn là tình nghi lớn nhất, tối thiểu cũng phải nắm vị này thám hoa lang trước bắt được rồi nói sau. Thẩm vấn qua đi xác định là hiểu lầm, lại thả cũng không muộn nha, chúng ta cam đoan không oan uổng hắn chính là... Đúng đấy, hắn không có thật giật mình chạy cái gì à, không có chuyện làm mà đem chúng ta trồi lên trượt xuống. Lão Kiều ta nói, đều là một cái hố bên trong bò qua, ngươi không thể thăng lên quan liền theo chúng ta dở giọng à, ôi uy, các ngươi đều là hình bộ tinh nhuệ, đều là hình bộ gia, các ngươi đều là ta tổ tông có được hay không, ta nào dám cùng các ngươi tự cao tự đại. Cái kia đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cũng là cho thống khoái lời nha, hoặc là bắt không bắt liền rời đi, đem người nhốt bất động là có ý gì, kéo chúng ta huynh đệ cùng ngươi trên núi ngắm sao đâu. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta trước mắt còn thật không biết, phía trên đưa tin tới liền là nói như vậy, nói sẽ có người tới cùng chúng ta kết nối việc này. Một mảnh sương mù bao phủ khe núi chỗ sâu, trên núi chui tới chui lui, sớm đã không thành nhân dạng Dữ Khánh cẩn thận từng ly từng tí tới gần khe núi rìa quan sát một hồi, phát giác được phía trước cũng vẫn là có một đám người phong tỏa, lại không thể không rụt trở về. Hắn đã ý thức được chính mình giống như bị vây chết tại khe núi này bên trong. Nhưng hắn vẫn là không cam tâm, vẫn là không ngừng mà bốn phương tám hướng khắp nơi tìm kiếm đột phá khẩu. Hắn cảm thấy, vây kín người khẳng định là muốn có động tác, chỉ cần có động tác liền sẽ khả năng có sơ hở, liền có khả năng bị hắn lợi dụng sơ hở. Nhưng mà vây quanh hắn người không có cho hắn thừa dịp cơ hội, liền là gắt gao vây quanh bất động. Cái này khiến hắn âm thầm gấp, này không phải là muốn keo tới hừng đông đi, nếu thật là trời đã sáng, sương mù tản, hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn. Đột nhiên, bốn phía xuất hiện từng vầng sáng lớn sáng lên. Dữ Khánh cấp tốc chung quanh, chỉ thấy bốn phía sương khói mông lung bên trong tựa hồ xuất hiện rất nhiều bó đuốc. Ánh lửa thành vòng, sau đó lại từ bốn phương tám hướng chút xuống tiến vào rất nhiều đầu hỏa long không có trực tiếp cắm vào vòng vây, mà là như vòng xoáy vòng quanh vòng trong chiều ở giữa cuốn lên. Dữ Khánh im lặng, không ngừng quay người quan sát bốn phía. Rất nhanh, một đám người dơ đếm không hết bó đuốc đưa hắn bao quanh vây vây ở giữa. Bạch, hắn bỗng nhiên rút kiếm nơi tay, chuẩn bị liều mạng một trận chiến. Cũng làm xong chịu chết chuẩn bị, nếu tả hữu đều khó thoát khỏi cái chết, hắn không muốn chịu nhục mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình tốt xấu là một phái trưởng môn, chết có người dạng cũng không tính cho Linh Lung Quan đệ tử mất mặt, ít nhất trốn ở Linh Lung Quan ba vị đào phạm sư huynh không có tư cách cười hắn. Quảng cáo, hắn chỉ là có chút không cam lòng, ba vị sư huynh đều có thể theo triều đình đuổi bắt hạ đào thoát, hắn người trưởng môn này thế mà không thể nhảy đi. Trong lòng cuối cùng ai oán là lưu cho tiểu sư thúc. Hắn vẫn cảm thấy tiểu sư thúc là Linh Lung Quan nhất có bản lĩnh, đối tiểu sư thúc lời trước sau như một cũng tương đối tin phục. Tiểu sư thúc dạy hắn từ quan chạy người, hắn rất tán thành, thế là làm theo, mẹ nó, không nghĩ tới là kết cục như vậy. Chính mình có thể là Linh Lung Quan từ trước tới nay đoản mệnh nhất trưởng môn đi. Cũng không biết trong túi tiền của mình nhọc nhằn khổ sở kiếm được một đống ngân phiếu cuối cùng muốn tiện nghi tên vương bát đản nào. Chợt có mấy đạo nhân ảnh hoành không bay tới, bốn cái người áo xám giơ lên một cái ghế bay tới, dùng gậy gỗ cùng cái ghế tạm thời chắp vá nhấc kiệu, trên ghế ngồi một nữ nhân. Giản dị nhấc kiệu rơi vào Dữu Khánh trước mặt, bốn tên người áo xám sau đó lui ra, cũng ra hiệu áp sát quá gần người cùng một chỗ lui lại. Trên ghế nữ nhân đứng lên, nhìn chung quanh một chút số lớn nhân mã vây khốn tình hình, lại kinh ngạc nhìn xem Dữu Khánh một thân chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Không cách nào tưởng tượng cái kia cưỡi ngựa dạo phố nhường vô số người ngưỡng mộ cử thế vô song tài tử, lại sẽ rơi xuống như vậy thế gian đều là địch hoàn cảnh. Trong nháy mắt rơi lệ, nhấc tay áo lau nước mắt nghẹn ngào. Tỷ phu, ngươi làm sao làm thành dạng này? Dữu Khánh mỉm cười, nữ nhân này hắn tại Trung Phủ là thấy qua, lúc ấy là nha hoàn cách ăn mặc. Nghe nói Trung gia trưởng nữ điềm đạm nho nhã, thư nữ xảo trá, hắn lúc ấy liền đoán được vị này là Trung Túc nữ nhi Văn Nhược Vị. Bây giờ nghe được xưng hô, xác nhận chính mình suy đoán, dĩ nhiên, lúc này cũng có chút nghi hoặc hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Văn Nhược Vị trừ khấp nói. Đi tỷ phu trở về đi. Trở về, Dữu Khánh cười, nguyên lai là tới khuyên hàng, nhìn chung quanh ánh lửa, ha ha nói. Trở về cái rắm, mấy ngàn người bắt lão tử một cái, lão tử không phục. Muốn bắt sống, không có khả năng. Cách chương.